Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, thương nghị. Xích Dương Cốc đã bị diệt. Tin tức này, để cho Trần Cửu Tinh tạm thời tới giữa cũng không có phục hồi tinh thần lại. Dẫu sao, hắn cũng rất rõ ràng. Mới vừa nếu như không phải là Thuần Dương Tiên Tông người đến mau, Cửu Tinh các có lẽ cũng là bị tiêu diệt. Bây giờ có thể còn sống sót, tất cả đều là Thuần Dương Tiên Tông người có thể tới duyên cớ. Lần này, đa tạ Chu Tông chủ ân cứu mạng à. Trần Cửu Tinh đứng dậy, chắp tay nói, khách khí. Chu Vận khẽ khoát tay, trực tiếp nói, cũng không biết hiện tại Vô Lượng Điện là cái tình huống gì. Đúng nha, ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Trần Cửu Tinh vỗ đùi, chúng ta và Xích Dương Cốc đồng thời gặp công kích. Vậy Vô Lượng Điện khẳng định cũng giống như vậy. Đang nói, bỗng nhiên trên bên ngoài cửa lại truyền tới từng cơn thanh âm xé gió. Không tốt, sẽ không lại là Quang Minh Thần Giáo người tới chứ. Trần Cửu Tinh sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói một câu. Chu Vận các người cũng là một hồi khẩn trương. Cái này cũng không phải là không thể được. Quang Minh Thần Giáo là có năng lực đồng thời tấn công ba cái tông môn. Tự nhiên vậy khẳng định còn lưu lại dư lực. Tấn công Cửu Tinh các thất bại, lại phái người lần nữa đi lên tấn công, cũng có khả năng này. Chuẩn bị ứng chiến đi. Chu Vận trầm giọng nói, trên gương mặt đều là nghiêm túc. Dẫu sao, bây giờ là toàn bộ Đông Hoang tới ám thời khắc. Có thể giữ được một phần thực lực, chính là thắng lợi. Nếu là bốn đại tông môn đều bị toàn diệt, vậy coi như thật sự là một chút hy vọng cũng không có. Coi như là vì Đông Hoang tương lai, vậy nhất định phải giữ được Cửu Tinh các người. Trần huynh, các ngươi Cửu Tinh các tình huống như thế nào à? Đây là... Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Không phải người khác, chính là Vô Lượng Điện Tư Mã Thiên. Ừ, hắn làm sao tới? Đám người trong lòng đều là một hồi không rõ ràng. Tư Mã Điện Chủ, ngươi làm sao tới? Trần Cửu Tinh và Chu Vận các người liền vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi một câu. Không dối gạt ngươi nói, Vô Lượng Điện đã thất thủ. Ta mang các đệ tử chạy ra ngoài, vừa vặn và Xích Dương Cốc cố cốc chủ gặp nhau, hợp binh một nơi, đến ngươi tới nơi này xem. Không nghĩ tới Chu Tông chủ cũng ở nơi đây. Tư Mã Thiên vẻ mặt có chút chán nản nói một câu. Chu Vận và Trần Cửu Tinh lúc này mới phát hiện Tư Mã Thiên mang theo Vô Lượng Điện đệ tử, vẻ mặt mọi người đều có chút chật vật. Rõ ràng cũng là trải qua một phen kịch chiến, bên trong còn xảm tạp một ít Xích Dương Cốc đệ tử. Được, bốn đại tông môn, có ở đây không đến một tuần trong thời gian, toàn bộ thất thủ, Đông Hoang, hoàn toàn thành Quang Minh Thần Giáo thiên hạ. Các vị, chúng ta bốn đại tông môn, sợ là phải hoàn toàn xong rồi. Trần Cửu Tinh nghe xong lời nói này, không nhịn được nói một câu. Trần các chủ, hiện tại Cửu Tinh các không phải còn không có thất thủ sao? Ngươi làm sao? Tư Mã Thiên không nhịn được nói. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Cửu Tinh cắt đứt. Tư Mã Điện Chủ, bây giờ là còn không có thất thủ, nhưng hiện tại cái khác ba cái tông môn cũng bị mất. Quang Minh Thần Giáo chỉ cần hơi tập trung một tí thực lực, tới công đánh chúng ta Cửu Tinh các. Người cảm thấy, Cửu Tinh các còn có thể thủ ở sao? Trần Cửu Tinh hỏi ngược lại nói. Cái này, Tư Mã Thiên nhất thời không nói câu nào. Cái này đích xác là nói thật. Trước bốn đại tông môn đã tập hợp tất cả tinh nhuệ, cùng Quang Minh Thần Giáo giao thủ qua một lần, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có thành công. Hiện tại bốn đại tông môn, hữu danh vô thực, mặc dù là hợp binh một nơi, nhưng thực lực cũng là giảm bớt nhiều. Muốn ngăn cản Quang Minh Thần Giáo hạ một sóng tấn công, sợ rằng rất khó. Nghĩ một chút biện pháp đi, có lẽ còn có biện pháp gì là chúng ta không nghĩ tới. Chu Vận nhìn đám người không nói lời nào, liền có lòng muốn khích lệ mọi người một cái. Biện pháp, vậy làm sao muốn? Ai, Chu Tông chủ, trước ta còn tưởng rằng là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông ở gìn giữ thực lực. Bây giờ nhìn lại, là chúng ta quá ngây thơ rồi. Cố Lương Tài thở dài một cái, nói thật cùng các người nói. Quang Minh thần giáo đánh lên chúng ta Xích Dương Cốc, chỉ dùng nửa tiếng, liền giết người chúng ta Ngưỡng Mã Phiên, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả. Thật sự là mất mặt à? Các ngươi nói, cái này Quang Minh thần giáo rốt cuộc là làm sao làm được? Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền phát triển đến hôm nay bước, chúng ta thậm chí cũng không có phát hiện. Cái vấn đề này hỏi lên, đám người hơn nữa trầm mặc. Không chỉ hắn muốn không rõ ràng, Tư Mã Thiên các người cũng muốn không rõ ràng. Đây cơ hồ là một thế kỷ bí ẩn. Ta đoán, cái này Quang Minh thần giáo trong 10 năm vẫn luôn ở thao quang dưỡng hối. Chu Vận chậm rãi nói, lợi dụng nhỏ kết giới, đào tạo đệ tử, vẫn luôn là thuộc về ngăn cách với đời trạng thái. Hiện tại mai kia rõ ràng thả, lập tức liền kinh hãi chúng ta tất cả người. Mưu đồ 10 năm, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ à. Chu Tông Chủ, người có biện pháp gì không? Trần Cửu Tinh nhìn về phía Chu Vận, hỏi, đúng vậy, ta nhưng mà vẫn luôn nghe nói Chu Tông Chủ có một môn độc nhất tuyệt kỹ. Mở thiên nhãn, có thể đoán trước đến một ít việc lớn, không bằng để cho chúng ta mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Cố Lương Tài đột nhiên hỏi đạo, mở thiên nhãn. Mấy chữ này vừa ra, nhất thời liền đưa tới mọi người tò mò. Bọn họ hoặc hơn hoặc thiếu đều biết một ít Chu Vận mở thiên nhãn bản lãnh, chỉ là không cụ thể gặp qua. Hôm nay nghe Cố Lương Tài nói, cũng chỉ đều có tò mò chi tâm, thực không dám giấu giếm. Hôm qua ta đã khai thiên qua mắt. Chu Vận trầm tư một tí, mở miệng nói, cái gì đã mở qua? Cái này nói một chút, để cho mọi người tâm tò mò đều tới. Chu Tông Chủ, vậy ngươi còn không cùng chúng ta nói một chút kết quả? Ngài mở thiên nhãn, cũng thấy cái gì? Cố Lương Tài nhất thời liền tò mò, liền vội vàng hỏi nói. Đúng vậy, cũng có kết quả, còn giấu giếm, đây có thể thì không đúng à? Tư Mã Thiên vậy thúc giục đứng lên. Chu Vận nhìn người chung quanh thúc giục dáng vẻ, suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Ta đích xác là thấy được một ít thứ, chỉ bất quá, ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng đó là cái có ý gì. Cho nên, bây giờ còn chưa pháp nói. Thiên cơ bất khả lậu à? Cái này, tất cả mọi người là một hồi nhụt chí. Nguyên vốn cho là có thể ở Chu Vận nơi này biết một ít thứ. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là không vui. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Cố Lương Tài hỏi ngược lại nói. Chúng ta Cửu Tinh các tạm thời còn có thể ngây ngô một tí. Có thể cũng không dám bảo đảm cái này Quang Minh thần giáo lúc nào tới đây. Y theo ta xem, vẫn là mỗi người giải tán đi. Đi Trung Châu đi, cái này Đông Hoang, sợ là không địa phương có thể đi. Trần Cửu Tinh có chút bi thương vừa nói. Giọng rất là bi thương. Một bộ ngày tận thế muốn lại tới dáng vẻ. Đi Trung Châu sao? Điều này cũng đúng một cái lựa chọn. Ở Trung Châu, địa vực hơn nữa bát ngát. Cho dù là bây giờ Quang Minh thần giáo, đi Trung Châu, thực lực cũng là xếp hạng Trung Hạ Du. Còn uy hiếp không được Trung Châu địa vị. Đến bên kia, mọi người thực lực ngược lại cũng không yếu. Muốn phải sống sót, ngược lại cũng không khó khăn. Chỉ là đem Đông Hoang địa bàn lớn như vậy chắp tay nhường cho Quang Minh thần giáo. Thật vẫn là một kiện rất không cam lòng sự việc. Không được chúng ta liền cũng rời đi Trung Châu đi. Thế giới lớn như vậy, luôn có chúng ta một phiến đất dung thân. Chu Vận chậm rãi nói. Cái này Quang Minh thần giáo mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ đại lục thiên huyền cũng chiếm lĩnh sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.